Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 4, dò hỏi tình báo. Góc truyện audio.com, cõng một người chạy 30 dặm đường, Từ Hành Chi cũng thật là mệt mỏi, đơn giản đem dây xích vòng một vòng trên cánh tay, dọn dẹp một chút, leo lên giường ngủ. Bằng cái tay phế kia của mình, cầm đũa cầm chén còn lao lực cái loại việc tinh tế như ám sát, xem ra còn phải tìm thời cơ khác. Sau khi Từ Hành Chi ngủ, cửa trúc lại lần nữa lặng yên không một tiếng động mà mở ra từ bên ngoài. Mạnh Trọng Quang từ bên ngoài chậm rãi bước vào thong thả, hắn đã thay đổi một bộ xiêm y, áo đơn khăn bằng vải đay, áo trắng như tuyết, vạt áo giao nhau của xiêm y có hoa văn mây rồng, phía sau có đồ văn thủy mặc nhuộm đẫm, quan trách tú lệ, trên mũ là một sợi dây trắng dài cột lại đám tóc đen mượt như mây của hắn. Nhưng ngoại bào của hắn vẫn là trường bào có vết cháy đen cùng máu tươi. Hắn không tiếng động quỳ sát ở mép giường, kéo qua tay phải Từ Hành Chi, gối ở bên trên, sườn mặt nhìn về phía Từ Hành Chi đang ngủ say. Ánh mắt Mạnh Trọng Quang thật cẩn thận mà lưu luyến bờ môi mím chặt của hắn, hầu kết nhô lên, ngực phập phồng, khẩn trương, thấp thỏm, khủng hoảng, như là đang xem một bình hoa tùy thời có khả năng sẽ vỡ vụn. Không biết nhìn như vậy bao lâu, hắn tựa hồ không thể tin tưởng Từ Hành Chi còn sống, ngón tay chậm rãi rời lên thân thể Từ Hành Chi kéo ra một tầng áo mỏng khoác trên người hắn, đầu ngón tay điểm ở vị trí trái tim hắn, cảm thụ được nhịp tim cường hãn mạnh mẽ dưới da. Thình thịch, thình thịch. Mạnh Trọng Quang lộ ra ý cười thỏa mãn lại cảm động thấp giọng nỉ non, sư huynh, ngươi đã trở lại, về nhà. Theo tiếng nói nhỏ dần, hô hấp của Mạnh Trọng Quang càng lúc càng bất ổn, khóe mắt hắn hiện ra tia máu, con ngươi nguyên bản còn xem như thanh minh lại bị từ từ nhuộm dần thành màu đỏ tươi, chu sa đôi mắt cùng giữa trán đều mơ hồ lộ ra ánh sáng khủng bố. Ngón tay hắn đồng dạng run rẩy đến lợi hại, móng tay dần dần duỗi dài. Mắt thấy sắp không khống chế được đâm thủng làn da Từ Hành Chi, Mạnh Trọng Quang vẫn cứ cố nén, nhanh chóng rút tay về đến, bấm lên cổ tay mình. Năm đạo vết thương sâu đến khoảng tận xương bị cắt tại cổ tay hắn, mà sau khi đổ máu, huyết sắc trong mắt hắn mới thoáng nhạt lại đi. Mi mắt Từ Hành Chi khẽ nhúc nhích tựa như có cảm giác. Mạnh Trọng Quang lại không chịu ở lại chỗ này, miễn cưỡng phong bế lại khí khổng của chính mình, cường chống một tia lý trí cuối cùng đem ngoại bào cởi xuống, che ở trên người Từ Hành Chi, mới quay người đi ra ngoài, trong nháy mắt lúc ra khỏi cửa trúc Mạnh Trọng Quang suýt nữa đụng trúng một người. Chu Vọng nhíu mày, duỗi tay muốn đỡ, Mạnh đại ca. Mạnh Trọng Quang tránh khỏi tay nàng, thở dốc rất nhiều, lạnh giọng hỏi, ngươi có chuyện gì? Chu Vọng nhìn quen Mạnh Trọng Quang phát bệnh, biết hắn nếu là cảm xúc thất thường, tất nhiên sẽ phát cuồng bạo tẩu, không uống máu không thể giải. Cũng may Mạnh Trọng Quang cho dù là lúc cuồng loạn đến cực điểm, cũng giữ đúng mực điểm mấu chốt cũng không xuống tay với bọn họ cho nên Chu Vọng cũng không sợ hắn, lưu loát mà đáp ta là lần đầu tiên nhìn thấy Từ sư huynh, muốn cùng hắn trò chuyện. Mạnh Trọng Quang ấn chặt trái tim đang điên cuồng nhảy nhót nói, sư huynh còn đang ngủ, ngươi ở bên ngoài trông coi, chờ hắn tỉnh lại nói. Chu Vọng liền ôm quyền, vâng. Nhìn theo, Mạnh Trọng Quang lảo đảo đi ra cánh cửa đồng cực lớn của tháp cao, Chu Vọng quay lại mặt huýt sáo tiện tay đẩy một cái trực tiếp đi vào cửa. Từ Hành Chi bị tiếng cửa đẩy làm bừng tỉnh, thời điểm vươn mình ngồi dậy, ngoại bào che kín trên người cũng thuận theo rơi xuống. Hắn trời sinh thể hàn, trước khi ngủ quên đắp kín chăn, vạt áo trước cũng không biết vì sao mở ra, ngủ một giấc này, tay chân sớm đã lạnh lẽo một mảnh. Hắn dùng mình lạnh lẽo, không kịp nghĩ ngoại bào này là ai vì chính mình che lên, trước tiên đem ngoại bào vẫn còn nhiệt độ cơ thể ôm vào trong lòng ngực làm ấm lên. Chu Vọng hỏi, lạnh, có hơi, Từ Hành Chi một bên xoa lòng bàn tay, một bên đánh giá Chu Vọng. Nàng đã đem hai thanh đao kia dỡ xuống, một thân áo đỏ thô, lại có dáng môi tiết ra thật là có chút ý vị diễm quang không giấu giếm. Dáng, môi tiết ra, môi đầy đặn, da trắng như tuyết. Chú ý tới ánh mắt Từ Hành Chi, Chu Vọng cười một tiếng, cữu cữu ta nói không sai. Từ Hành Chi, Chu Vọng ôm cánh tay cười tủm tỉm nói, họ Từ càn rỡ phóng túng, phẩm tính càng không có nửa phần tiết tháo đáng nói, vừa thấy nữ tử liền đi không nổi. Từ Hành Chi, hắn còn nói cái gì? Chu Vọng nói, hắn nói nếu ngươi dám can đảm có lòng gây rối ta, ta liền hết thảy có thể móc xuống hai trong mắt của ngươi. Từ Hành Chi rất oan uổng. Từ Hành Chi là yêu sắc đẹp, cô nương không phân biệt cao thấp gầy béo đều thích nhìn vài lần, nhưng cơ hồ chưa bao giờ sinh ra ý niệm dâm loạn, càng đừng nói là tiểu nhân như Chu Vọng nói. Từ Hành Chi nhún nhún vai, bằng phẳng nói, mỹ nhân sinh trên thế gian, tức là chân bảo, liếc mắt nhìn liền thiếu một cái liếc mắt, vẻ đẹp hôm nay cùng vẻ đẹp. Ngày mai bất tận tương đồng, ta nhìn nhiều vài lần là việc thiện công đức, sao có thể tính là lỗ mãng. Chu Vọng, trong lúc không còn lời gì để nói, nàng nhìn thấy tay trái Từ Hành Chi bị trói ở đầu giường, tâm lý cuối cùng cân bằng chút lộ ra, đáng đời ngươi bị trói. Vui sướng khi người gặp họa, Từ Hành chi thế nhưng cũng không giận, tay trái cầm quạt tựa như quen thuộc mà hướng trán nàng gõ nhẹ một cái, đúng rồi, lúc này mới giống một đứa nhỏ, khuôn mặt này, lão khí hoành thu. Như ông cụ non, kỳ cục, Chu Vọng bị hắn gõ đến ngẩn ra che lại cái trán nhìn hắn. Nàng là tuân theo lệnh Chu Bắc Nam, muốn từ trong miệng Từ Hành chi nói bóng nói gió ra vài thứ, ngược lại trong lời nói bị Từ Hành chi đoạt tiên cơ. Từ Hành chi hỏi nàng, ngươi kêu Chu Vọng, Chu Bắc Nam là cữu cữu, ngươi. Cữu cữu là chú, nhưng mà là anh, em của mẹ, còn nếu là anh, em của bố sẽ gọi là thúc thúc. Chu Vọng chỉ cảm thấy người này có ý tứ, cũng nổi lên chút tâm hiếu kỳ. Nàng học dáng ngồi nam tử chân sau đặt lên giường đất dựa vào tượng gỗ hoa lan đầu giường ân. Từ Hành chỉ ước lượng một chốc tuổi của nàng cùng cữu cữu của ngươi đồng thời tiến vào. Chu Vọng, không sai biệt lắm, đến nay đã 13 năm. Nếu ở trước mặt những người khác Từ Hành chi còn phải chú ý chút ngôn hành cử chỉ, nhưng ở bên người nữ hài nhi này, hắn cũng không cần cố ý gò bó. Rốt cuộc nàng lúc trước chưa bao giờ gặp qua chính mình, cho dù có nghe Chu Bắc Nam kể chuyện liên quan đến mình, đại khái cũng chỉ là cái biết cái không mà thôi. Nếu có khả năng mà nói, Từ Hành chi nói không chừng còn có thể từ chỗ nàng hỏi ra vài sự tình liên quan đến man hoang. Hắn hỏi tại sao muốn đem các ngươi nhốt vào trong man hoang. Chu Vọng nhìn chăm chú vào Từ Hành chi, hơi nhướng mày lên, cữu cữu bọn họ chê ta tuổi nhỏ, không chịu cùng ta giảng kỹ. Lại nói, chúng ta đến tột cùng là làm sao tiến vào, từ sư huynh ngươi chẳng lẽ không biết. Từ Hành chi, nha thông suốt, còn là cô nương rất thông minh, không dễ lừa gạt. Cùng người thông minh nói chuyện tự nhiên phải đổi loại phương thức. Từ Hành chi đem cây quạt mở ra quạt cho mình vài cơn gió, ta chỉ là không nghĩ tới, bọn họ liền hài tử cũng không buông tha. Khóe miệng Chu Vọng nhướng một cái, mở ra lòng bàn tay, thưởng thức vết chai trong lòng bàn tay, thời điểm tiến vào man hoang ta còn chưa sinh ra. Mẹ ta cùng cữu cữu sau khi bị lưu vong tiến vào man hoang, cữu cữu ta vì che chở mẹ ta mà mất mạng, nếu không phải gặp Lục Thúc Thúc đem hồn hạt cữu cữu ta cố định tại bùa chú. Hắn lại đem tinh nguyên phân cho hắn, nguyên hồn cữu cữu ta sợ là đã sớm tan. Từ Hành chi hơi hơi nhíu mày, Chu Bắc Nam chết như thế nào? Chu Vọng đáp, hắn quên mất. Về điểm này, Từ Hành chi ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Quỷ tu lấy thao túng thi thể cùng quỷ hồn làm phương thức công kích chủ yếu, là một tên quỷ tu, Lục Ngự Cửu rõ ràng thuộc về vế sau, mà quỷ hồn lại có thể đại khái phân chia thành minh quỷ cùng ám quỷ. Quỷ có thể nhớ lại chuyện trước kia, được gọi là minh quỷ, linh đài chúng nó thanh minh, sức mạnh cùng khi còn sống không khác, khi còn sống cường đại, chết rồi cũng đồng dạng cường đại. Những con quỷ ký ức mơ hồ đó, thì lại được gọi chung là ám quỷ. Chúng nó ở thời điểm tử vong, bộ phận hồn phách đã tổn hại, mất đi, hoặc là còn bám vào thân thể tàn phế khi còn sống chưa có giải thoát đi. Cho nên hỗn hỗn độn độn tự do thế gian, sức mạnh so với lúc còn sống sẽ suy giảm mạnh. Mà nguyên nhân duy nhất làm cho quỷ hồn biến thành ám quỷ chính là vì nguyên nhân cái chết hắn cực kỳ thảm thiết, cho nên thần hồn tán loạn, năm phách phân liệt, thậm chí thống khổ đến mức không muốn đi hồi ức cái chết của chính mình. Từ Hành chi rất khó tưởng tượng đến năm đó có chuyện gì xảy ra. Dựa theo ký ức tán loạn lộn xộn của nguyên chủ chính đạo tổng cộng chia tứ môn dường như bảo hộ thần khí. Thanh Lương Cốc trông coi, Thái Hư Cung, Ứng Thiên Xuyên trông coi, Ly Hận Kính, Đan Dương Phong trông coi, Trừng Minh Kiếm, mà Phong Lăng Sơn của nguyên chủ trông coi chính là Thế Giới Thư. Mạnh Trọng Quang là thiên yêu tước thần khí, gặp phải lưu vong, cũng vẫn hợp lẽ thường, nhưng mà Chu Bắc Nam là con trai đảo chủ Ứng Thiên Xuyên. Vì sao cũng muốn cùng muội muội hắn cùng ăn trộm thần khí bản môn? Này lại cần thiết đâu? Lúc Từ Hành chi trong lòng thiên hồi bách chuyển, Chu Vọng đột nhiên hỏi ngược lại, từ sư huynh tay phải của ngươi là xảy ra chuyện gì? Từ Hành chi liếc nhìn tay phải gỗ hoa lê của mình treo trên cửa sổ mái nhà, khá đáng tiếc nói, ngươi nói cái lỗ này à, mới vừa rồi bị đâm. Chu Vọng không nhịn được cười, ai hỏi ngươi cái lỗ này? Ta là hỏi tay ngươi vì sao bị chặt đứt, đúng vậy, vì sao đâu? Nói thật Từ Hành chi chính mình cũng không rõ ràng lắm. Phảng phất thời điểm hắn 5 tuổi quá bướng bỉnh, khi chơi đùa vô ý không cẩn thận bị toàn bộ đao cắt xuống tay, máu chảy ồ ạt, bệnh nặng một hồi, sốt cao 3 ngày, 1 tháng không thể thức tỉnh, sau khi tỉnh lại liền trở thành tàn phế. May mà ông trời còn để lại cho hắn một bàn tay, ngẫm lại cũng không tính quá xấu. Nhưng mà nhắc tới tay phải của mình, Từ Hành chi không khỏi lại nghĩ đến cảnh tượng khi chính mình bị thương, phụ thân cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố ở bên người mình. Chính mình hiện tại thân ở trong man hoang, cũng không biết bên ngoài thời gian lưu chuyển bao nhiêu, phụ thân và muội muội hiện tại trải qua thế nào rồi. Nghĩ tới đây, Từ Hành chi không khỏi có chút chạy thần, liền không muốn đáp rõ, đơn giản nói tóm lại. Một lời khó nói hết, Chu Vọng ném ra vấn đề thứ hai, ngươi ở bên ngoài nhiều năm như vậy, có hay không đi tìm huynh trưởng của ngươi Từ Bình Sinh? Hả, cái vấn đề này vừa ra, Từ Hành Chi cơ bản có thể xác định tiểu cô nương này thật sự là bị Chu Bắc Nam phái tới thăm dò lời nói mình. Khó giải quyết nhất chính là, hắn lật lại ký ức. Thế nhưng không tìm thấy ký ức về ca ca nguyên chủ. Đến tột cùng có tồn tại hay không một người như vậy là cả vấn đề, hắn lại nên như thế nào trả lời. Hắn nếu theo nàng nói tiếp liền có thể hay không trúng bẫy dập trong lời nói của nàng. Chỉ trong nháy mắt Từ Hành Chi liền có phương pháp ứng đối. Từ Hành Chi nhìn chăm chú vào đôi mắt Chu Vọng, gần từng chữ một nói, ta không có huynh trưởng. Câu trả lời này khiến Chu Vọng hơi nhướng mày, nhưng mà... Từ Hành Chi lại hiếm thấy cương quyết cắt ngang lời Chu Vọng, nằm ra sau một cái, một tay ôm đầu thần sắc hờ hững, ta không có huynh trưởng gì. Chu Bắc Nam ở ngoài tháp thúc dục linh thức nghe đối thoại hai người trong nhà, nghe vậy châm chọc mà dơ dơ lên khóe miệng, lúc trước Từ Hành Chi được thứ gì tốt đều muôn vàn tất cả mà nhớ đến người ca ca kia của hắn. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết ca ca hắn không phải kẻ tốt gì. Thanh niên mặt quỷ lục ngự cửu trả lời liền càng đơn giản thô bạo, Từ Bình Sinh hắn chính là đồ vương bát đàn. Đáng đời Từ sư huynh không nhận hắn, Chu Bắc Nam ấn lại bên tai, đối với đầu kia ra lệnh A Vọng, hỏi hắn một chút tại sao tới man hoang. Là ai đem hắn đưa tới? Nhưng mà Chu Vọng còn chưa hỏi, Chu Bắc Nam liền nghe đến bên kia Từ Hành Chi lười biếng nói, là Chu Bắc Nam gọi ngươi tới hỏi ta đi. Nếu bị phát hiện, Chu Vọng cũng không che giấu thêm, trực tiếp hỏi, cữu cữu ta hoài nghi là có lý. 13 năm, bất luận kẻ nào cũng chưa gặp qua bóng dáng ngươi, cũng không tìm hiểu được tin tức ngươi, thời gian qua đi nhiều năm, ngươi vì sao đột nhiên tiến vào man hoang. Từ Hành Chi hướng Chu Vọng ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi lại đây, ta nói thầm cho ngươi. Chu Vọng tự nhiên đưa lỗ tai qua, Từ Hành Chi sóng mắt một cái, phát hiện một mạt ánh sáng nhạt ở phía khuyên tai đá bên phải của Chu Vọng. Hắn tay mắt lanh lẹ, đem khuyên tai kia kéo xuống, đầu ngón tay dùng sức đột nhiên bóp một cái. Khuyên tai này là do linh thức Chu Bắc Nam biến ảo mà thành, nối thẳng lỗ tai hắn, nơi nào chịu được nhào nặn như vậy, hắn như là mèo bị giẫm đuôi, vươn mình nhảy lên, bừng lỗ tai thống khổ mắng to, họ Từ ta ép xét sông nội ngươi. Từ Hành Chi, ha ha ha ha ha, Chu Bắc Nam đầu kia xanh cả mặt bấm hoa văn ngón tay, ngươi chờ ta. Chấm, qua giây lát khuyên tai trong lòng bàn tay Từ Hành Chi biến thành một con nhện to như la bàn. Nụ cười của Từ Hành Chi dần dần dại ra, mãi đến khi chân nhện mọc đầy da lông bắt đầu nhúc nhích giữa ngón tay hắn, hắn mới đột nhiên phất tay đi, phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm. Lần này đến phiên Chu Bắc Nam vỗ đùi cười lớn, ha ha ha ha ha. Từ Hành Chi cả người nổi đầy da gà, lôi kéo dây xích vàng lùi thẳng tới cuối chân giường, bị dọa đến cả người phát run, xương cốt từ trong ra ngoài đều mềm nhũn, trong khe xương rậm rạp như bò đầy sâu nhỏ, khó chịu hắn muốn chết. Đúng lúc này, cửa trúc liền bị người lần thứ hai mở ra. Mạnh Trọng Quang kinh hoàng mà vọt vào, sư huynh, làm sao vậy? Từ Hành Chi còn chưa đáp lại, liền thấy con nhện kia cẩn thận hoạt động toàn chân, dọc theo chân giường bò lên trên giường. Trong đầu hắn ong một tiếng, chạy như bay nhảy xuống giường, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực Mạnh Trọng Quang, hai chân cách mặt đất treo ở trên cổ hắn, nước mắt đều sắp rớt. Sâu, kia có sâu, tác giả có lời muốn nói. Sư huynh ai có thể giúp ta đem sâu đập chết liền người. Lẫn mệnh đều là của ngươi. Trọng Quang đập chết, sư huynh, ngươi xem. Sư huynh, tránh ra, không cần dùng tay đập sâu sờ ta. Chấm chấm, Trọng Quang, QAQ, cách chương.